Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 53, hát tranh sữa với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là một ngày lành. Buổi trưa sau khi Úc Đình Phương đỏ mặt nhẹ giọng nói vài câu vào tai Tề Cửu. Tề Cửu liền phấn chấn tinh thần, trong mắt tỏa lục quang. Cả buổi chiều sông Hương tắm gội thay quần áo, thiếu điều muốn đặt một dây pháo trước cửa nhà. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Úc Đình Phương xong ác lộ. Các nàng có thể làm chuyện xấu hổ được rồi. Kiêng cự 4-6 tuần sau sinh. Đêm nay, dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Tề Cửu gấp không chờ nổi chảy sẵn giường, tự chui vào ổ chăn trước. Nàng vì tiết kiệm thời gian cho buổi tối mà cố tình tắm sẵn vào ban ngày. Úc Đình Phương ở trong phòng đi tới đi lui, trong chốc lát lấy quần áo đi tắm rửa, chốc lát lại phải đắp thêm chăn cho con, chốc lát lại nhìn ra ngoài xem đã khóa cửa chưa. Ánh mắt Tề Cửu trông mong nhìn Úc Đình Phương, thấy nàng vẫn không có ý buồn ngủ, trực tiếp túm lấy nàng, trực tiếp đưa lên giường. Nương tử à, đừng bận rộn nữa, mau mau. Tề Cửu nhìn người dưới thân thanh lệ đáng yêu, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nàng duỗi tay muốn cởi áo lót trên người Úc Đình Phương. Úc Đình Phương cũng rất mong chờ đến đêm nay, nhưng khi vừa đến thì nàng lại không khỏi thẹn thùng. Trong mắt người này toàn là tình dục trần trụi, cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì mình cũng sắp bốc cháy tới nơi rồi. Thôi cũng mặc Tề Cửu đi vậy. Nương tử ơi, chỗ này lại lớn hơn rồi nè. Tề Cửu cách yếm lụa mỏng vuốt ve hai bầu tròn trịa trắng nõn, trong tay bắt được hai bầu tràn đầy. Nàng cảm thấy mỹ mãn thở ra tiếng. Tề Cửu nhớ tới cục bột mà mình thích nặn khi còn nhỏ. Cục bột trắng trẻo mềm mại, xúc cảm dễ chịu biết bao. Nhưng cha luôn ngại tay nàng dơ không cho nàng chạm vào. Bây giờ xem như Tề Cửu đã thỏa ước nguyện năm nào. Được vuốt ve thứ trắng nõn mềm mại không phải kiêng dè. Muốn bóp muốn xoa thế nào tùy ý. Úc Đình Phương đỏ mặt thở phì phò dồn dập, xoay đầu đi không nhìn người này. Từ sau khi mang thai, cặp kiều nhũ này của mình đã to lên không ít. Những cái yếm trước kia đều đã mặc không vừa, phải dùng đến cái yếm lớn hơn vài cỡ mới miễn cưỡng mặc vào được. Nhưng vẫn sợ sẽ bất chợt bung ra. Nương tử, màn thầu táo đỏ đáng yêu quá đi. Tề Cửu vừa xoa vừa si ngốc cười, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve táo đỏ, chọc cho Úc Đình Phương run rẩy cả người. Bụng thoáng có nhiệt lưu lướt qua, nàng cầm lòng không đặng xoắn chặt hai chân. Tề Cửu duỗi tay vòng ra sau lưng ôm Úc Đình Phương, vừa kề chán vừa cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người Úc Đình Phương. Yếm. Úc Đình Phương chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm. Tướng công, chớ có động. Úc Đình Phương vén tóc dài ra sau, tiếp đến ngồi quỳ dậy, kéo ra khoảng cách với Tề Cửu. Tề Cửu nghe nàng gọi ngọt xớt mà muốn tê dại nửa người. Một câu, tướng công, này không ngừng vỗ về trái tim mềm yếu của Tề Cửu. Yếm mới đấy, muội nhìn xem, có đẹp không? Úc Đình Phương cười khẽ, đặt một bàn tay lên vai Tề Cửu, một cái tay khác vờn quanh trước ngực Tề Cửu, vô tình một cách cố ý câu dẫn Tề Cửu. Tề Cửu nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, ừng ực, một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, đẹp muốn chết luôn, nương tử của ta xinh đẹp như tiên, mặc cái gì cũng đẹp hết. Tiếng Tề Cửu hít thở bỗng nhiên trở nên dồn dập. Một bàn tay nắm eo thon như rắn nước của Kiều Thê, kéo nàng vào trong lòng mình, thành thạo, mạnh dạn cởi yếm ra. Ai mà quan tâm yếm đẹp hay không, tóm lại nương tử ta là đẹp nhất, tóm lại cũng bị ta lột xuống rồi. Tề Cửu nghĩ, hai tay ôm chầm lấy Úc Đình Phương như muốn vĩnh viễn giam cầm nàng trong lòng ngực mình. Quan đầu của Dương Vê Tê dâng trào vừa hay chạm vào tiểu huyệt run run rẩy rẩy. Tề Cửu ý xấu hơi hơi thẳng lưng, thê tử trong lòng ngực liền bị thọc một cái dùng mình. Vú của nương tử cũng nặng hơn một chút nữa á. Tề Cửu cười dùng tay nâng kiểu nhũ ước lượng trọng lượng. Cặp vú liền rung rinh nhẹ nhàng lan ra từng gợn sóng nhũ. Ngốc ạ, đương nhiên phải nặng rồi. Bên trong đều là đồ ăn của Cẩn Nhi và Du Nhi đấy. Úc Đình Phương lấy bàn tay xấu xa của Tề Cửu ra, hơi hơi nhíu mày. Tiểu Cửu, chớ có chạm vào, chỗ đó của ta căng lắm. Tề Cửu nào phải đứa nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời. Úc Đình Phương không cho nàng làm cái gì nàng lại càng muốn làm cái đó. Tề Cửu nhướng mày, năm ngón tay bắt lấy kiểu nhũ Úc Đình Phương đột nhiên bóp mạnh một cái. Sữa màu trắng ngà liền xịt ra từ đầu về, Tiểu Cửu, Úc Đình Phương khẽ run. Cảm giác tê dại từ hai vú truyền khắp toàn thân. Đến tiểu huyệt cũng chảy thêm nước ra. Nhiễu vào quan đầu nóng cháy của Tề Cửu. Tề Cửu cảm nhận được hạ thân có một dòng nước trơn trượt. Khóe miệng nhếch lên cười. Sữa tươi uốn lượn chảy xuống phía dưới. Đợi sữa chảy xuôi từ nhũ phong đến đáy ngực Tề Cửu mới sáp vào. Dùng cái lưỡi linh hoạt liếm từ dưới lên để lại một vệt nước kéo dài tới đỉnh nhũ phong đỏ tươi. Úc Đình Phương hít hà một hơi. Lúc này Tề Cửu đang ngậm đầu ti nhạy cảm của mình không ngừng gặm cắn trêu đùa. Tề Cửu nâng hạ thân lên. Chậm rãi tiến vào nửa cây côn TH. Tê, thân mình đã lâu không chịu kích thích làm sao chịu nổi. Bụng Úc Đình Phương căng thẳng. Thiếu chút nữa đã tiết thân. Chậm một chút Tiểu Cửu hư chậm lại đi. Úc Đình Phương ngồi quỳ hai chân có hơi nhũn ra. Thiếu chút nữa đã ngồi liệt trên giường. Tề Cửu chỉ lo bú sữa tươi. Dáng vẻ cực kỳ thành kính. Tề Cửu hay nói Cẩn Nhi bú sữa ngấu nghiến. Nhưng bây giờ xem ra. Rõ ràng là Tề Cửu càng thêm như lang tựa hổ. Nương tử, nhỏ giọng thôi. Đừng làm ồn khuê nữ. Tề Cửu nghe tiếng rên rỉ mê người bên tai. Cười nhắc nhở, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy đầu ti. Chợt một tiếng trẻ con khóc nỉ non quấy nhiễu Úc Đình Phương đang chìm nổi trong sóng chiều tình dục. Là Du Nhi, để ta xem thử Du Nhi bị làm sao. Nói đoạn Úc Đình Phương liền muốn xuống giường. Tình dục trong mắt nàng đã sớm biến mất hơn phân nửa. Sáng tỏ hơn nhiều, Tề Cửu siết eo thon của Úc Đình Phương lại. Không cho nàng xuống giường. Nó sẽ tự ổn thôi. Chúng ta tiếp tục, Tề Cửu ủy khuất nhìn Úc Đình Phương. Úc Đình Phương nghe tiếng Du Nhi khóc làm sao chịu được. Vừa nghe con khóc nàng đã mềm lòng. Nàng đẩy Tề Cửu đang ngăn cản mình ra. Ngồi thẳng dậy, côn TH, tê nóng cháy mang ra một đống nước nhờn từ trong kiều huyệt. Chỗ hai người liên kết ướt rầm rề một mảng. Úc Đình Phương chỉ nhìn thoáng qua Tề Cửu. Tề Cửu liền ngượng ngùng cúi đầu. Úc Đình Phương cả người trần trụi, chỉ khoác một cái áo ngoài của Tề Cửu rồi xuống giường. Tề Cửu nhìn chằm chằm côn TH, tê sưng to của mình ngẩn ra. Một mảng lạnh lẽo nhắc nhở nàng vừa hưởng được một nửa tính phúc đã phải vội dừng. Tiếng Du Nhi khóc lại càng lớn hơn. Tề Cửu lắc lắc đầu cũng theo xuống giường. Du Nhi ngoan nha con. Úc Đình Phương vỗ lưng Du Nhi, đi tới đi lui trong phòng. Dịu dàng dỗ dành nó từng chút một. Nhưng Du Nhi lại khóc càng dữ hơn. Úc Đình Phương liếc mắt nhìn Cẩn Nhi đang ngủ ngon lành. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hai oắt con này không nháo cùng một lúc. Bằng không mình phải mệt chết. Du Nhi sao rồi con? Để nương xem thử nha. Tề Cửu còn lõa thể. Côn TH, tê bên dưới lúc la lúc lắc theo từng bước chân. Nàng đi lên trước. Làm cái mặt quỷ với Du Nhi. Du Nhi vừa thấy Tề Cửu quả nhiên nín khóc mỉm cười. Vươn cánh tay ú nu sờ mặt Tề Cửu. Nha nha, nhà, nhá. Tề Cửu cười trêu đùa nó làm bé con cười khúc khích. Úc Đình Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc định thả con lại trong nôi. Du Nhi lại khóc lên. Vừa khóc vừa duỗi tay muốn sờ kiểu nhũ Úc Đình Phương. Con đói bụng. Ta cho con bú một lát đã. Úc Đình Phương cười xin lỗi Tề Cửu. Ý bảo nàng có thể về giường chờ mình. Tề Cửu chỉ lắc lắc đầu. Nhìn Úc Đình Phương cho Du Nhi bú sữa. Nương tử. Du Nhi ăn ít thôi con. Chừa cho nương một chút. Tề Cửu trơ mắt nhìn Úc Đình Phương cho bú. Ừng ực. Một tiếng. Nuốt một mồm to nước miếng. Úc Đình Phương thẹn thùng. Trừng mắt nhìn Tề Cửu một cái. Tề Cửu lo lắng cứ thế này thì sữa đều bị Du Nhi uống sạch. Vì thế nảy ra một kế. Nàng cúi đầu, nhìn núi tuyết phình to no tròn. Nàng há mồm, ngậm lấy bên kia. Người này, thế mà lại dành sữa với con. Úc Đình Phương khó tin nhìn chằm chằm Tề Cửu. Bên trái là Tề Cửu mút vào. Bên phải là Du Nhi. Tề Cửu tựa hồ muốn đấu với Du Nhi. Nàng mút đầu ti không biết mệt. Phát ra tiếng chùn chụt vang vọng khắp phòng. Có vẻ dâm mỹ vô cùng. A hát hát. Hết sữa rồi. Hai tay Úc Đình Phương bế con. Dùng mình dùng khuỷu tay vô thức muốn đẩy Tề Cửu ra. Lại phát hiện Tề Cửu vẫn không chịu thuận theo. Hảo tướng công. Chừa cho Du Nhi một chút đi. Lát nữa lên giường ta sẽ bồi thường cho muội ươm. Tề Cửu nghe vậy lại đột nhiên bú mấy hớp ngẩng đầu lên. Vừa lòng liếm liếm sữa sươi nơi khóe miệng. Úc Đình Phương thở phào nhẹ nhõm. Lại không ngờ Tề Cửu bỗng dưng ôm mình lên. Dương V. Tê sưng to chỉa thẳng vào chân tâm vừa mới chảy nước róc rách. Không hề ngần ngại từ phía sau tiến vào thân thể mình. A hát hát. Tiểu huyệt trống rỗng lập tức bị lấp đầy. Úc Đình Phương tê dại hai chân. May mắn là mình đang ngồi lên người Tề Cửu. Trọng lượng của mình và Du Nhi đều đè lên người Tề Cửu. Nhưng Tề Cửu vẫn thấy vô cùng nhẹ nhàng. Thúc thúc eo vài cái. Đâm thẳng vào hoa tâm. Đừng mà, tướng công. Đừng làm vậy trước mặt con. Khoái cảm chồng chất. Úc Đình Phương không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng. Lại sợ sẽ dậy hư con. Vì thế chỉ cắn môi dưới vẻ mặt khó nhịn mà đón nhận. Trong mắt toàn là vẻ đau khổ cầu xin. Tề Cửu yêu chết cái bộ dáng chịu đựng ẩn nhẫn này của nàng. Cố tình nắc mạnh mấy cái liền làm thân thể nàng sốc lên sốc xuống. Tới cặp kiều nhũ cũng dập dềnh thành làn sóng nhũ. Du Nhi nhả đầu ti ra. Nhíu nhíu mày. Oa a. Du Nhi không biết vì sao mẫu thân lại đong đưa lên xuống. Nó khóc òa lên. Không ngờ lại làm cho mẫu thân càng thêm luống cuống tay chân. Nào biết kẻ đầu sỏ gây tội lại chính là người mẹ không biết xấu hổ kia của nó. Nương tử. Con khóc kìa, mau dỗ con đi. Tề Cửu nhịn xuống dục vọng muốn thọc vào rút ra hết sức. Nàng ngậm lấy vành tai Úc Đình Phương. Ở bên tai nhẹ giọng nói. Phà nhiệt khí vào tai Úc Đình Phương. Khơi dậy tình dục trong lòng nàng. Tiểu Cửu hư. Đuôi mắt Úc Đình Phương đỏ bừng. Rên hừ hừ của trách Tề Cửu. Lại không ngờ Tề Cửu lại đột nhiên động thân. Làm chỗ hai người giao cấu lại phọt ra một đống nước nhớn. Giọng Úc Đình Phương run lên. Mang theo tiếng khóc nức nở dỗ dành con. Du Nhi đừng khóc. Mẫu thân ở đây nha. Nha con, nương cũng ở đây. Đừng khóc nữa nha. Du Nhi ngo, ngoan. Nhất nha. Úc Đình Phương vừa nói vừa bị Tề Cửu nắc liên nắc lĩa. Thân thể run rẩy liên hồi. Ngồi cũng ngồi không xong. Luôn cảm thấy dây tiếp theo sẽ bị rớt xuống. Thịt mềm giữa bắp đùi run run rẩy rẩy. Hoa Huy, tê ở giữa chân tâm bị nong ra lúc đóng lúc mở. Ngoan ngoãn phun ra nuốt vào côn tê hát. Tê của Tề Cửu. Du Nhi hơi giật mình nhìn chằm chằm hai người này. Không biết vì sao nương thở hổn hển nghẹn đỏ mặt. Không biết vì sao khóe mắt mẫu thân đỏ bừng. Vừa nói chuyện vừa khóc nức nở. Cũng không biết vì sao mình lại bị sóc văng lên văng xuống. Nó khóc mệt lả, ngáp một cái thật dài rồi ngủ mất. Nương tử, Du Nhi ngủ rồi, chúng ta về giường thôi. Được, Úc Đình Phương rên khẽ đứng dậy. Chỗ hai người liên kết phát ra. Póc, một tiếng, Úc Đình Phương còn chưa kịp đứng vững đã bị Tề Cửu kéo lại đối mặt với Tề Cửu. Ngồi lên côn tê hát, tê dâng cháo, sao lại vào nữa rồi? Úc Đình Phương sợ hãi khóc kêu thành tiếng. Lớn tiếng rên rỉ. Tề Cửu không để ý tới nàng. Chỉ ôm Úc Đình Phương đứng lên. Hai chân Úc Đình Phương chỉ còn biết kẹp bên hông Tề Cửu. Đôi tay bám chặt vào vai nàng. Sợ sẽ rớt xuống. Nương tử. Thích ta chơi tỉ như vậy không? Mỗi bước Tề Cửu đi đều xấu xa thúc vào một cái. Côn tê hát. Tê đều thọc mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huy. Tê, làm cho Úc Đình Phương sướng tới quíu ngón chân. Để lại từng vệt đỏ trên đầu vai Tề Cửu. Thích tướng công chơi ta như vậy. Úc Đình Phương căng thẳng cả người. Run rẩy không ngừng, tiểu huyệt lại hút càng chặt. Mặc cho côn tê hát, Tê nổi gân xanh vào da khai khẩn tiểu huyệt mềm múp của mình. Chơi tỷ thế nào hả? Tê cửu khắc chế. Tốc độ vẫn cứ không nhanh không chậm. Chỉ ngẫu nhiên dùng sức đâm Úc Đình Phương. Hai người ở trên giường phối hợp ăn ý như vậy. Đương nhiên Úc Đình Phương hiểu rõ Tề Cửu. Nàng biết, đây chỉ là màn khởi động trước cơn bão tố của Tề Cửu mà thôi. Thích tướng công, bế ta, đâm ta, đâm sướng lắm Tướng công đâm sâu lắm lỗ nhỏ căng đầy. Chỉ muốn mãi mãi đu trên người tướng công. Bị tướng công đâm cuối cùng cũng đi tới mép giường. Tề Cửu đặt Úc Đình Phương lên giường. Nàng cúi người, hôn hôn cổ Úc Đình Phương. Sau đó phập cả cây côn TH. Tê dâng trào vào trong. Lấp đầy cái lỗ nhỏ nhòe nhòe của Úc Đình Phương. Bắt đầu cuồng phong bão tố. Nhanh quá rồi Tiểu Cửu. Đã lâu lắm rồi Úc Đình Phương mới đạt được khoái cảm trực tiếp như vậy. Vừa mới nãy cứ như gãi không đúng chỗ ngứa. Mãi vẫn không bắt được trọng điểm. Nàng hơi thẹn thùng thừa nhận. Mình thích bị Tề Cửu chơi thô bạo như vậy. Tự hồ phải nhanh phải mạnh mới thỏa mãn được thân thể đầy ham muốn của nàng. Thậm chí nàng không hề năn nỉ Tề Cửu chậm lại mà chỉ ôm cổ Tề Cửu rên rỉ vào tai nàng ấy. Chỉ muốn trầm luân trong nhục dục không cần thanh tỉnh nữa làm gì. Nương tử, ta yêu tỷ. Tề Cửu kề bên tai Úc Đình Phương bày tỏ. Sau đó tiếp tục giáng xuống từng cú dập dữ dội. Tiếng thân thể chạm nhau phành phạch vang vọng trong tai hai người. Nước nhờn bị đâm văng tung tóe, ướt nhẹp chỗ hai người giao cấu thật ngượng ngùng. Tiểu cửu, tướng công sắp chết rồi. Bởi vì bị cắm rút quá mạnh mà toàn thân Úc Đình Phương đều phập phồng đong đưa. Bầu vú mềm mại trắng nõn đã bị màu đỏ hồng thay thế. Tề Cửu lại xuống tay không biết nặng nhẹ. Một tay nhéo đỉnh thù du diễm lệ. Một tay bóp cái eo mảnh khảnh của kiều thê. Làm cho nơi đó hồng xanh một mảng. Úc Đình Phương nhíu mày rên tiếng rên rỉ mềm nhũn mang theo sắc khí khóc nức nở. Càng khiến Tề Cửu kêu lên một tiếng. Tiện đà nỗ lực đâm tới. Nương tử, tướng công có lớn không hả? Có thích không hả? Mỗi cú dập của Tề Cửu đều bá đạo đến cực điểm. Tựa hồ nhiều lần ra vào đều đâm cho Úc Đình Phương phải nhích dần lên trên. Nàng thở hào hển. Đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Lúc rút ra còn cố ý xẹt qua chỗ sướng của Úc Đình Phương. Đổi lấy một loạt tiếng rên bất lực của kiều thê. Thích lắm Úc Đình Phương nói không thành câu. Nàng vô lực chống đỡ. Chỉ có thể ôm chặt vai Tề Cửu yêu kiều rên rỉ. Nàng chìm nổi trong bể dục. Tự hồ dây tiếp theo sẽ bị ngọn sóng nuốt chửng. Nhưng Tề Cửu đều sẽ kéo nàng ra. Sau đó lại đưa nàng lên mây. Tề Cửu kêu lên một tiếng. Cuối cùng thọc sâu vào vài cái rồi tiết tinh quan. Bắn toàn bộ khí đục nóng hổi vào trong cái lỗ thịt của kiều thê. Cọ rửa vách thịt mềm mại. Lúc Tề Cửu rút côn TH. Tê, ngoại trừ mang ra một đống hỗn dịch trắng đục. Còn có một dòng chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra từ tiểu huyệt run rẩy của Úc Đình Phương. Xè xè. Càng làm diện tích ướt đẫm dưới thân rộng ra thêm nữa. Tề Cửu si ngốc nhìn chằm chằm nơi đó. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Nương tử, đây là, im miệng, mặt Úc Đình Phương ửng đỏ. Vừa thẹn vừa bực, nàng cầm lấy gối đầu dưới thân ném vào người Tề Cửu. Sau này không cho nói cái chữ đó nữa. Tề Cửu cười hì hì chụp lấy gối đầu tiện tay đặt sang một bên. Ôm Úc Đình Phương sát lại. Tâm can nhi, bảo bối nhi, tình nhi, kêu lung tung một hồi mới dỗ được Úc Đình Phương nguôi giận. Sau đó lại dọn dẹp săn sóc cho tiểu huyệt đã bị trà đạp đến sưng đỏ của Úc Đình Phương một chút. Mới xoay người xuống giường. Đi đâu vậy? Úc Đình Phương mỏi mệt mơ màng. Hai mắt đã sắp nhắm lại. Nhận thấy người bên cạnh tính rời đi. Vội mở hai mắt như bị dính keo lên. Ta đi tiểu. Ta đi tiếu tiểu, sau khi Tề Cửu trở về cứ ngỡ rằng Úc Đình Phương đã ngủ. Vì thế gión ra gión rén chui vào ổ chăn, lại không ngờ thân thể ấm áp của Úc Đình Phương lại dán lên. Duỗi tay cầm khúc thịt của Tề Cửu, áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên. Tề Cửu có hơi kinh hỉ. Đã bao giờ nàng thấy Úc Đình Phương chủ động thế này đâu. Thế là hai người liền bình bịch từ đêm cho đến rạng sáng. Vốt đi nè, cách chương.